Thiền Thiền mỉm cười, chương 25, gocchuyenaudio.com. Thẩm Tinh Nhan cho dù uất ức cũng phải cắn răng quay tiếp chương trình, tổ chương trình nhìn sắc mặt Thẩm Tinh Nhan không tốt cũng không dám tỏ vẻ gì ngoài an ủi Phó An Chi đưa Thẩm Tinh Nhan một chai nước khoáng, lại nhìn phía Giang Hạ vắt hai chân trên đùi cười như không cười nhìn bọn họ. Giang Hạ cô với Tinh Nhan có xích mích sao? Phó An Chi lại gần dò hỏi, hắn thật không hiểu được đều là phụ nữ với nhau sao lại tự làm khó nhau. Mấy cô gái này cũng kỳ quái, liền tính xuất thân hào môn tùy tiện khi dễ người khác như vậy. Có biết đến bản thân là nghệ sĩ hay không a? Không xích mích mà có thù không đội trời chung. Tin tức hôm nay nếu tuồng ra ngoài tôi khẳng định công khai với cô ta, phó thì tươi cậu đây là đứng về phía Thẩm Tinh Nhan đi. Giang Hạ híp mắt nghi ngờ hỏi, Thẩm Tinh Nhan bước chân vào showbiz từ sớm căn cơ cũng tốt fan cũng đông, nếu đấu trực diện thua cũng không phải chuyện to lớn gì. Cũng không, chỉ là các cô kiềm chế chút đừng nên giữa thanh thiên bạch nhật làm việc không có lợi. Phó An Chi tuy không hiểu thù hận của họ sâu bao nhiêu, chỉ là hắn đang đóng chung phim với Giang Hạ cũng không muốn mấy chuyện này ảnh hưởng đến phim. Tôi, anh có thể yên tâm chỉ là đối với bạn của tôi chắc chắn không yên tâm được, bọn họ khả năng thù còn sâu hơn tôi à. Giang Hạ cười trở lại bãi diễn tiếp tục quay chương trình, cả Giang Hạ lẫn Thẩm Tinh Nhan trong chương trình đều cố ý đối đầu với nhau mà không ai ngăn cản được. Đạo diễn chỉ có thể qua loa mà nói rồi cố gắng kết thúc cảnh quay thật sớm lúc 16:30 từ dã đội hình ai về nhà nấy. Tô Thiền được theo đám hồ bằng cầu hữu của Tô Cẩm đi ăn lót bụng cuối lại vào hội sở lớn nhất Bắc Kinh ăn chơi sa đọa. Chúng ta lên đặt một phòng kín khẳng định không ồn ào, nhưng cảm giác lướt qua những sàn nhảy rất phấn khởi. Trung Lệ khẳng định phong cách nữ vương, khách hàng thường xuyên tại hội sở hiểu biết không ít. Tô Cẩm cậu nói xem bên trong đại sảnh sẽ có những ai. Hay là thôi đi bây giờ tôi cũng là nghệ sĩ rồi đi như thế bị người ta chụp được làm sao? Giang Hạ có chút phức tạp hỏi, không tán thành vấn đề đi qua sảnh chính. Vậy cũng được thẳng thang máy lên, Tô Thiền chị thấy được không dù gì tôi cũng không muốn mang chị ra mạo hiểm. Tô Cẩm thật không nghĩ Tô Thiền vì quá ồn kích động bất tỉnh ngay ra đó họa này cô gánh không nổi. Nga, được, Tô Thiền rất tán thành với ý kiến này, cô cũng chẳng hơi đâu lượng một vòng ở sàn nhảy trực tiếp đi lên không phải tốt sao? Lầu 9, Trung Lệ đưa thẻ thành viên VIP ra được tiếp viên đưa lên tận lầu 9 nơi dành cho giới thượng lưu, hào môn, doanh nhân. Khu vực này chia ra 20 phòng theo thiết kế toàn bộ các căn phòng đều lắp bằng kính mờ ảo sang trọng. Tô Thiền vào căn phòng số 6 bên trong đầy đủ tiện nghi vui chơi giải trí có bàn bia, bàn mặt trược, bàn poker, có rượu tự phục vụ thức ăn có thể gọi từ bên dưới nhà hàng mang lên. Tô Thiền phấn khích ngả người ra sofa, nơi này còn tốt hơn đời trước a. Thế nào thích hay không thích không gian có thể nhìn xuyên thấu bên ngoài chỉ là mờ ảo không rõ ràng, Tô Đại Phật chị thích không nha? Trung Lệ rất tự hào nhìn mọi thứ, đây là đãi ngộ của thành viên VIP nha không phải ai cũng được. Thích chỗ này, Tô Thiền đúng là cực kỳ thích hội sở chính là ở đây đầy đủ những thứ nơi khác không có với một kẻ ăn chơi như Tô Thiền. Nga, gocchuyenaudio.com, nói quý vị có nhận được thiệp mời đại thọ của thương lão phu nhân chưa a? Trung Lệ sực nhớ vấn đề này, vấn đề rất là đặc biệt. Rồi, phải nói mùa này còn yêu cầu mặc sườn xám thương lão phu nhân là nhất rồi, Giang Hạ đáy lòng cảm thán trả lời, nhưng mà dù sao sườn xám vẫn ấm hơn lễ phục hở vai này nọ của các quý cô. Còn phải nói Tô Thiền còn nhận được riêng thiệp mời của thương lão phu nhân viết khả năng Tô Thiền chị ấy sẽ tặng đi một chậu bông. Này đãi ngộ cũng quá tốt đi, không phải vì thương Tố Lan lần đó gây chuyện nên họ mới đích thân mời chứ. Cũng có thể lắm nhưng mà không phải Thương Tử Hằng nhận Tô Đại Phật chúng ta làm em gái ư? Trung Lệ rất hiếu kỳ vì sao Thương Tử Hằng lại đi nhận Tô Đại Phật làm em gái nuôi, hắn ít cũng có em họ nha, chắc do Tô Đại Phật quá xinh đẹp, quá đáng yêu. Tô Thiền chị có cảm thấy Thương Tử Hằng đối xử với chị rất kỳ quái không? Này còn lao ra đường cứu chị, cả việc Giáng sinh phải đi thăm chị mua rất nhiều quà. Tô Cẩm nghi ngờ mục đích của Thương Tử Hằng đối với Tô Thiền. Chắc không phải vì muốn mấy cái cổ phần dưới danh nghĩa của chị chứ? Này cổ phần đó không dùng được nhưng nếu nói như vậy cũng có phần kỳ quái. Tô Thiền bất ngờ với logic của Tô Cẩm vừa nhắc đến điện thoại lại reo, màn hình hiển thị Thương Tử Hằng. Em đang ở đâu Thiền Thiền? Tôi đến không gặp em. Tôi ở hội sở, gì, ai đưa em đến đó? Cẩn thận tôi liền đến. Thương Tử Hằng bốc hỏa, ai lại đưa tiểu tổ tông của hắn đến nơi loạn lạc như vậy? Khẳng định là Tô Cẩm đi. Đến hội sở nhanh một chút. Thiếu gia lúc nãy cậu từ chối mọi người tụ họp ở hội sở đến Tô gia, bây giờ cậu lại đến đó rất dễ gây hiểu lầm. Thương Tử Hằng đại bộ phận quyết định vấn đề đều rất anh minh thần võ làm thiên hạ kính nể. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có loại này động kinh thời điểm, Hàn Canh đã tập thành thói quen, hiện tại từ bỏ tâm mệt cũng không còn ý nghĩa gì khác. Ra đây muốn làm gì? Bọn họ dám quản, chỉ là mấy cái họp mặt uống rượu nói chuyện phiếm còn muốn ra đích thân đến bồi, mặt mũi ai cấp cũng quá lớn đi. Thương Tử Hằng ghét bỏ nhìn Hàn Canh cũng lạnh sống lưng trực tiếp im lặng. Ai gọi chị đấy, Tô Cẩm hai tay cầm cơ chuẩn bị tham đánh bia quay đầu hỏi Tô Thiền tò mò. Thương Tử Hằng, Tô Thiền tháo giày ra bước chân trần leo qua bàn bia đi vài vòng. Anh ta nói đến nha, tôi nói anh ta rất khó hiểu nhưng mà anh ta chắc sẽ không làm hại chị. Tô Cẩm vừa trả lời vừa đánh bi vào lỗ ném cho Tô Thiền một cây cơ. Tiểu Hạ đánh đi, khó như thế này bảo người ta đánh làm sao? Giang Hạ vò đầu này bi cái. Rồi à, ha ha ghi điểm rồi, Tiểu Hạ cuối bảng 4 trận ai cao điểm nhất thu mỗi người 2.000 tệ. Trung Lệ cười vui vẻ cầm cơ đánh bi số 3 vào lỗ. Tiếp tục Tô Đại Phật đến lượt chỉ, phòng bao số 18, này Thương Tổng không đến, không phải chứ hôm nay tụ họp đông đủ như vậy, hiếm khi chúng ta có dịp. Hôm nay Trường Thanh vừa về nước Thương Tử Hằng cương nhiên không đến, ai dung trình cậu nói xem tại sao. Tôi làm sao biết được, có thể là bận đúng không Tiểu Hy? Dung trình nháy mắt nhìn Lạc Hy bên cạnh, Lạc Hy là hắn mang đến dù sao cô gái này cũng tốt, xuất thân hào môn tham gia tiệc tùng như vậy cũng nên biết một chút. Hắn kéo Lạc Hy đến đây vốn dĩ là muốn xem tình cảm Lạc Hy dành cho Thương Tử Hằng đến đâu còn biết mà khuyên giải a. Góc truyện audio.com Tôi cũng không biết, Lạc Hy nhún vai nói, khả năng Thương Tử Hằng không đến cô cũng không tới làm gì, bị Dung Trình kéo đến đây. Thật mất hứng, Trường Thanh đến rồi, lại đây nào, đi nước ngoài về đẹp như thế tôi cũng muốn đi. Hoa Yên Du phấn khích mà ôm Thẩm Trường Thanh, cậu không phải cũng đi về vài năm trước sao? Thẩm Trường Thanh giọng nói nhẹ nhàng bay bổng cười, không hổ là con nhà thư hương gia giáo mọi cử chỉ hành động đều rất đúng mực. Một thân váy dài màu trắng bên ngoài kết hợp cùng áo dạ tóc buông xõa, gương mặt xinh đẹp ôn nhu mà trong sáng thanh thuần, làm toàn bộ đàn ông nhìn qua thật muốn mê đắm quên lối về. Trường Thanh của Bắc Kinh bao năm trôi qua vẫn đẹp như vậy nhìn không ra 26 tuổi. Đồng Hiểu Na nhếch miệng cười nói thâm ý rõ ràng Thẩm Trường Thanh lớn tuổi. Cậu cũng vậy Hiểu Na, Thẩm Trường Thanh duy trì cười mỉm đáp lại nhìn qua Dung Trình thì thầm to nhỏ với cô gái bên cạnh. Anh Dung Trình đây là bạn gái anh sao? Lần này ngựa rừng cương rồi đi, cô gái trông rất xinh đẹp, ta là bạn thôi đây là Lạc Hy còn đây là Thẩm Trường Thanh đàn em khóa dưới ngày xưa của tôi. Dung Trình khách sáo cười giới thiệu này hai mỹ nhân thật làm cho khung cảnh thêm mỹ vị. Chào chị, Lạc Hy rất lịch sự chào hỏi Thẩm Trường Thanh, Lạc Hy cũng rất thưởng thức cô gái này rất đẹp, rất gia giáo lại rất thông minh. Chào em, có phải em là diễn viên không? Thẩm Trường Thanh rất nghi hoặc trên báo cô từng thấy cô gái Lạc Hy này rất thân mật với anh Tử Hằng còn cùng nhau xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng Thẩm Trường Thanh chắc chắn cô gái này không phải người mà anh Tử Hằng cứu. Phải ạ, hai người đều âm thầm đánh giá nhau nhưng mục đích mỗi người một khác. Ngao Triệt đến rồi, cậu đến chậm quá Thương Tử Hằng không đến. Lâm Trạch Quân vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên nhường cho Ngao Triệt ngồi xuống. Anh Ngao Triệt, Thẩm Trường Thanh vui vẻ cười ngồi xuống bên cạnh. Trường Thanh về nước rồi sao, bao năm vẫn không thay đổi xinh đẹp như vậy. Thẩm Trường Thanh trong mắt Ngao Triệt vẫn luôn là một cô gái vừa hoạt bát vừa ôn nhu còn là bạn gái cũ của Thương Tử Hằng. A Hằng vẫn chưa đến sao, lúc nãy tôi thấy xe cậu ta còn nghĩ đã vào. Cái gì cậu ta đến lại không vào, vậy cậu ta ở đâu Dung Trình gọi hỏi một chút xem. Lâm Trạch Quân nhướng mày nhìn Dung Trình cũng bất ngờ lấy điện thoại ra bấm số Thương Tử Hằng. Cậu đang đâu đấy, đến hội sở rồi sao còn không vào mọi người đang đợi. Không rảnh tôi đang bận tìm Thiền Thiền nhà tôi. Cái gì, Tô Đại Phật ai mang đến? Đùa, tắt đây, thế nào cậu ta đang ở đâu? Ngao Triệt nhấp một ngụm rượu vang tay vẫn còn cầm ly đưa mắt hỏi Dung Trình. A Hằng đang đi tìm Thiền Thiền, này Lâm Trạch Quân biểu muội của cậu đang ở đây không đi xem một chút. Dung Trình lướt nhìn hắn ý vị thâm trường. Hu, Lâm Trạch Quân cũng khó hiểu hỏi hắn nhiều biểu muội như vậy, làm sao biết được người nào có đang ở đây thì ai chơi phần người đó chứ. Cách chương.